Bất Diệt Long Đế, chương 2736 Thiên Tháp không xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhuế Đế từ khi gia nhập Thiên Đế Tông về sau tựu gần như mai danh ẩn tích phi thường điệu thấp. Không ra bất kỳ danh tiếng, cũng rất ít động thủ, sở dĩ Vô Tận Thần Khư bên trong Nhuế Đế uy danh những năm gần đây giảm bớt không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng giờ phút này Nhuế Đế nhẹ nhàng nói một câu nói, lại làm cho quan gia người cảm nhận được khí phách của hắn cùng ngông cuồng. Sư tử ngủ gật lúc không đáng sợ, một khi sư tử phát uy kia bách thú chi vương bá khí đủ để cho dã thú dọa đến lạnh mình trái tim băng giá. Quan gia là hào môn, vẫn là Thiên Đế Hoàng triều hào môn, quan gia trước kia đi ra rất nhiều cường giả, còn ra qua một cái lão quan đế, là Thiên Đế Tông nội bộ nổi danh đại đế. Nhưng quan gia không phải Thiên Đế Tông nội bộ hào môn, nói cho cùng địa vị liền là cùng Thiên Đế Tông phụ thuộc gia tộc không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Nhuế Đế thật quyết tâm muốn động thủ, không nói hủy diệt quan gia chỉ ít có thể làm cho quan gia nguyên khí đại thương. Quan gia không phải là không có đại đế, còn có ba cái đế cấp, chỉ là hiện tại cho mọi người cảm giác Nhuế Đế giống như muốn động thủ, cái này ba cái đế cấp không nhất định chống đỡ được. Đây là một cái đã từng lấy lực lượng một người đối kháng 10 cái đại gia tộc cường giả, một cái theo trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Hắn thu liễm tài năng, mọi người có thể sẽ bất chi giác không để mắt đến hắn, một khi hắn lượng kiếm kia phong mang có thể đem người sống hù chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan gia lãnh chúa có mấy cái tựu bị hù dọa cảm giác lạnh cả người, để không nổi một tia chống cự ý niệm. Giống như Nhuế Đế muốn động thủ, bọn hắn thậm chí liền xuất thủ dũng khí đều sẽ không có. Quan gia chi mạch tộc trưởng Quan Vân ngược lại là một nhân vật, trên mặt hắn lộ ra một tia nổi giận cùng ủy khuất, cắn răng nói ra. Nhuế Đế, mặc dù ngươi là Thiên Đế Tông đại nhân vật, mặc dù ngươi chiến lực vô song, nhưng cũng không mang theo người khi dễ như vậy a. Nhà ngươi đệ tử đánh chết chúng ta Quan gia 100 người quân sĩ, một cái trưởng lão, còn đem nhà chúng ta trực hệ đệ tử Quan Thiên Thu trước mặt mọi người đánh giết. Chẳng lẽ lại chỉ cho nhà ngươi đệ tử phóng hỏa, không cho phép chúng ta đốt đèn, chẳng lẽ nhà ngươi đệ tử muốn đem chúng ta quan gia chém tận giết tuyệt, chúng ta lại chỉ có thể rửa sạch sẽ khổ chờ lấy hắn giết thế giới này, không có đạo lý này a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly giết Quan Thiên Thu cùng các ngươi gia trưởng lão. Nhuế Đế có chút kinh ngạc, Lục Ly thế mà như vậy dữ dội, cái này có hắn năm đó phong thái a, còn có chiến lực của hắn vì cái gì mạnh như vậy, đánh giết Quan Thiên Thu không tính là gì, tổ long giới bên trong kia ba cái lãnh chúa thế nhưng là ít nhất là lãnh chúa trung kỳ a, bên cạnh hắn cỗ thi thể này cũng rất mạnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan Trường Hà, Quan Vân vung tay lên, một cái lãnh chúa lập tức hướng nơi xa bay đi, chỉ là qua hai nén hương thời gian hắn liền trở lại, hắn mang theo một người, chính là cái kia mắt thấy Lục Ly đánh giết Quan Thiên Thu quan gia trinh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, Quan Trường Hà không gian giới lấp lánh, trên mặt đất xuất hiện 102 bộ thi thể, Quan Trường Hà chỉ vào cái kia trinh sát nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ngươi nhìn thấy sự tình từ đầu chí cuối cùng Nhuế Đế báo cáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia trinh sát khẩn trương nuốt vào một miếng nước bọt, sau đó đem Quan Thiên Thu kêu lời nói, còn có điều nhìn thấy hình tượng sự tình nói một lần. Hắn cuối cùng còn nói bổ sung, việc này lúc ấy ít nhất có gần 100 người thấy được, giống như Nhuế Đế cần, chúng ta có thể đem những người kia tìm đến. Mà lại ta đoán chừng việc này cùng truyền ra Thiên Đế Hoàng triều bên trong rất nhanh hội. Sẽ, truyền ra, Quan Vân một mặt tức giận nói ra. Sự tình chính là như vậy, chúng ta thu được Quan Thiên Thu cảnh báo Ngọc Phù lập tức hướng bên này chạy đến, một đường đuổi tới cái này. Nhà chúng ta lão thập bốn muốn đi bắt lấy hắn, lại bị hắn đánh giết trong chớp mắt, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ đánh giết hắn. Nhuế Đế, ta muốn hỏi hỏi chúng ta sai ở nơi nào, giống như ngươi còn cần bàn giao, vậy liền đem chúng ta toàn bộ giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhuế Đế trầm mặc, hắn trầm ngâm một lát khoát tay nói. Lục Ly hiện tại hôn mê, các ngươi nói tới chỉ là lời nói của một bên, việc này bản đế cũng sẽ không thiên vị hắn. Ta đem hắn mang về Thiên Đế Tông, các ngươi đưa tin cho các ngươi gia tộc tộc trưởng đi, đi Thiên Đế Tông hình phạt đường, ai là ai không phải là điều tra tinh tường, nếu như là Lục Ly sai, Thiên Đế Tông tự nhiên sẽ cho các ngươi gia tộc một cái công đạo. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhuế Đế đều như vậy nói, Quan Vân bọn người còn dám nói cái gì, bọn hắn một người bay tới, đem lão thập bốn thi thể thu hồi, sau đó lại đem Quan Thiên Thu bọn người thi thể mang lên, một đám người hướng thành trì nhanh chóng bay đi. Lục Ly a Lục Ly, giống như ngươi tỉnh lại không thể cho ta một hợp lý lời nhắn nhủ lời nói, ta cũng không gánh nổi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhuế Đế khe khẽ thở dài, mang theo Lục Ly nhanh chóng bay đi. Lục Ly hôn mê, nhìn còn cực kỳ suy yếu, hắn không dám mở ra vực môn, đành phải một đường mang theo đi mặt phía bắc thành trì, sau đó truyền tống về đi. Chuyện xác thực rất nhanh truyền ra, kia gần 100 người đều dò xét đến Lục Ly đánh giết Quan Thiên Thu một màn, cũng nghe đến Quan Thiên Thu sau cùng tiếng giống giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng yếu nhất là Quan Thiên Thu nói Lục Ly là một cái hung thú biến thành nhân loại, Thiên Đế Tông đệ tử, Nhuế Đế thân truyền đệ tử lại là hung thú ngụy trang, tin tức này quá kình bạo, thoáng cái tựu truyền ra. Các loại, chờ, Nhuế Đế mang theo Lục Ly trở lại Thiên Đế Tông về sau, tin tức đã khuếch tán ra. Nhuế Đế vừa mới đem Lục Ly sắp xếp cẩn thận, bàn giao Vương Ngưng Tuyết cho Lục Ly chữa thương, hình phạt đường liền đến người, muốn đem Lục Ly mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhuế Đế ngăn cản đỡ, nói cho hình phạt đường người, Lục Ly đi không được, hiện tại trong hôn mê, chờ hắn tỉnh lại Nhuế Đế sẽ đích thân mang theo hắn đi hình phạt đường. Hắn cũng mời hình phạt đường người đem quan gia tộc trưởng mời đến, đồng thời mời tình báo đường điều tra chuyện này. Thiên Đế Hoàng Triều cùng phụ cận Hoàng Triều gần nhất rất náo nhiệt, khắp nơi đều là nghị luận việc này, Thiên Đế Tông không phát không được ra một cái thông cáo, cho thấy việc này bọn hắn đang điều tra, sẽ cho một cái công chính công bình xử trí kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan gia tộc trưởng rất nổi giận cũng không có lập tức đến Thiên Đế Tông, mà là phát động sở hữu quan hệ, hình thành cự đại dư luận. Đồng thời còn vận dụng Thiên Đế Tông bên trong tất cả tài nguyên, lần này hắn nhất định phải để Lục Ly chết, liền xem như Nhuế Đế nghĩ bảo trụ Lục Ly, hắn cũng muốn để Lục Ly chết. Lục Ly không chết, quan gia mặt mũi tựu mất hết, một cái hào môn thế gia không có mặt mũi, về sau còn thế nào phát triển lớn mạnh, giống như ai cũng có thể giết quan gia con em, vậy sau này quan gia không phải người nào đều có thể dẫm lên một cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh bọn người rất là chấn kinh, Lục Ly đi một cái ẩn nấp địa phương bế quan, thế mà cũng có thể nháo ra chuyện, còn đem Quan Thiên Thu đánh chết, quan gia trưởng lão cũng bị giết hai cái, Lục Ly đây là muốn điên sao, Lục Ly tại sao lại có được như thế chiến lực mạnh mẽ. Mặt khác vì cái gì có truyền ngôn nói Lục Ly là hung thú, cái này yên lành một người, thế nào lại là hung thú, Lục Ly giờ phút này thụ thương, thương thế vẫn là Vương Ngưng Tuyết hỗ trợ chữa thương. Vương Ngưng Tuyết dò xét một phen, Lục Ly bất luận cái gì địa phương đều cùng người không có khác nhau, vì cái gì nói hắn là thú nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không nghĩ ra, nhưng hai người vẫn là vận dụng quan hệ, muốn cho Lục Ly tranh thủ thoáng cái, chỉ ít không nên bị phán tử hình. Chuyện này huyên náo quá lớn, đầu tiên là có hại Thiên Đế Tông danh dự, thứ hai là Lục Ly giết quan gia người, nếu như là vô cớ đánh giết, đây là vi phạm với Thiên Đế Tông tông quy. Lục Ly đang ngủ say 3 ngày sau đó tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện cánh tay thế mà mọc ra, thân thể thương thế cũng toàn bộ tốt, toàn thân thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trợn mở trong mắt nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện thế mà về tới Nhuế lâu đài bên trong, xem ra là Nhuế Đế chạy tới đem hắn mang về. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài Vương Ngưng Tuyết một mực chờ đợi với Lục Ly, sau khi tỉnh lại nàng trước tiên xông tới hỏi. Lục Ly, ngươi đã tỉnh, ngươi vì sao muốn đánh giết Quan Thiên Thu a, ngươi lần này thế nhưng là đem thiên cho xuyên phá, hình pháp đường người đều tới mấy lần, đều bị sư tôn ngăn cản trở về. Vương Ngưng Tuyết đem tình huống bên ngoài nói một lần, Lục Ly sau khi nghe xong cười nhạt một cái nói. Cực khổ phí sư tỷ lo lắng, yên tâm đi, thiên còn sập không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.